Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ cẩn thận từng ly từng tí đỡ Vương Tiểu Thanh xuống cầu thang, thể hiện rõ ràng sự quan tâm. Chắc chắn là anh cố ý. Vương Tiểu Thanh bĩu môi trách móc. Đúng, đúng, đúng, tất cả là lỗi của anh. Bà xã đại nhân đừng giận mà. Đối mặt với sự chỉ trích của vợ, Trương Vũ Anh không những không giận mà còn tươi cười vui vẻ. Ngay cả khi đạp xe về nhà, anh cũng cố ý giảm tốc độ, sợ rằng việc rung lắc quá nhiều có thể làm ảnh hưởng đến vợ đang mang thai. Về đến nhà, Trương Vũ lập tức yêu cầu cô di vào không gian để ấm áp hơn, vì thời tiết bên ngoài thực sự quá lạnh. Thanh Thanh, năm nay trước hết cứ thế này nhé, sắp tới chúng ta sẽ thi học kỳ. Hơn nữa, sau khi thi xong chúng ta còn phải về quê một chuyến. Đến năm sau, chúng ta sẽ chuyển nhà đến gần trường của em hơn. Trương Vũ đã sớm quy mết định như vậy, vì hiện tại vợ đang mang thai. Mỗi ngày còn phải đạp xe đạp đi tới đi lui giữa nhà và trường học như vậy thì quá nguy hiểm. Anh không thể để người anh yêu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu làm như vậy, mỗi ngày anh về nhà sẽ rất xa đấy. Vương Tiểu Thanh vẫn có chút lo lắng hỏi. Đừng lo, không xa đâu. Anh đạp xe nhanh một chút thì chỉ mất khoảng nửa tiếng là có thể về đến nhà thôi. Trương Vũ an ủi, đồng thời, trong lòng anh cũng bắt đầu tính toán, chiều mai có lẽ anh sẽ có chút thời gian rảnh, có thể đi xung quanh tìm xem có căn nhà thích hợp không, tốt nhất là có thể chuyển đến ở ngay sau Tết. Vậy, được rồi, thấy chồng kiên quyết như vậy, Vương Tiểu Thanh cũng đành đồng ý, cô biết tất cả những điều Trương Vũ làm đều vì nghĩ đến cô và đứa con trong bụng. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng bụng mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi nghi ngờ. Thật sự có một sinh mệnh nhỏ đang hình thành trong này sao? Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào cái bụng hơi nhô lên của mình. Giống như thể cô có thể cảm nhận được sinh linh nhỏ bé ấy đang lặng lẽ lớn lên bên trong. Đúng lúc này, Trương Vũ bên cạnh đột nhiên phấn khởi nói. Bà xã, khi con của chúng ta sinh ra, nó sẽ là sinh viên đại học ngay lập tức. Vương Tiểu Thanh nghe thấy vậy thì ngẩn ra, quay đầu lại tò mò hỏi. Anh nói vậy là sao? Lúc này, cô đang tập trung nhìn cây đào trong sân đầy quả, trong lòng còn đang tính toán nên chọn quả nào để ăn thử. Trương Vũ cười tươi giải thích. Em nghĩ thứ mà xem, ngày nào em cũng mang theo con đi nghe các bài giảng ở trường đại học. Như vậy chẳng phải là con đã được tiếp nhận giáo dục đại học rồi sao? Đây chẳng phải là sinh viên đại học đúng nghĩa à? Nói xong, Trương Vũ không nhịn được mà cười như một đứa trẻ. Vương Tiểu Thanh nghe xong cũng bừng tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng là như vậy thật, giờ phút này, hai vợ chồng đắm chìm trong những mộng tưởng tốt đẹp về tương lai, mong chờ em bé sắp chào đời sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và học hành thành tài. Cây đào với những quả chín mọng kia dường như cũng đang báo hiệu trước cuộc sống ngọt ngào và đầy đủ trong tương lai của bọn họ. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới mọc, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Vương Tiểu Thanh vẫn đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ. Còn bên kia, Trương Vũ đã dậy từ sớm, anh nhẹ nhàng xuống giường, bước vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trương Vũ thuần thục nấu một nồi cháo yến mạch, khi mùi hương của cháo lan tỏa khắp căn nhà, anh hài lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh cầm bút lên viết lên giấy. Bà xã, anh đi xem nhà ở gần trường của em, cháo ở trong nồi, nhớ ăn khi còn nóng nhé. Sau khi viết xong, anh để tờ giấy trên bàn ăn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cách chương.